Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 49, rối rắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúc Tinh Bắc té ngã trước mặt Hồng Nương Tử, kỳ thật nguyên nhân cũng đơn giản, một thiếu niên huyết khí phương cương, gặp được nữ nhân thành thục cực giỏi trêu chọc, nếu ai nói có thể chống đỡ được, vậy hơn phân nửa là khoác lác. Bất quá cũng không loại trừ nguyên nhân khác, tỷ như luyện quỳ hoa bảo điển các loại, ngay cả Vương Tiễn và Lão Tào cũng vô cùng kiêng kỵ Hồng Nương Tử. Tuổi tác của Lão Tào so với Thúc Tinh Bắc lớn hơn một vòng cũng không ngừng. Bất quá một người không có khả năng dễ dàng đặt chân vào con sông thứ hai, Thúc Tinh Bắc đương nhiên cũng sẽ không ở trên người cùng một nữ nhân liên tục té ngã. Thúc Tinh Bắc lúc này vô cùng trấn tĩnh, cảm ơn Kiều tỷ đã khen ngợi, chỉ là phúc trạch của ta nông cạn, chỉ có thể nói xin lỗi. Hồng Nương Tử còn chưa nói gì, một tráng hán phía sau cười lạnh. Cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng không biết xấu hổ. Thúc Tinh Bắc lạnh lùng nhìn người nọ, ngươi đừng tưởng rằng có súng trong tay là có thể muốn làm gì thì làm. Nói thật, ta muốn ngươi chết cũng chỉ là chuyện vài phút. Lúc đại hán nói chuyện, Hồng Nương Tử cũng không có ngăn cản. Thúc Tinh Bắc thủy chung cho nàng một loại khí thế không sợ hãi, đến tột cùng là phô trương thanh thế hay là có ẩn tình khác. Nàng không phải không nghĩ tới Thúc Tinh Bắc dựa vào là hải kiến. Lúc này lâu thuyền chạy cách bến tàu mấy trăm dặm, thủ hạ của nàng cũng không thấy hải kiến theo Thúc Tinh Bắc đi lên lâu thuyền a. Thật muốn nói Thúc Tinh Bắc phô trương thanh thế, Hồng Nương Tử cũng không tin. Một thiếu niên có thể có bao nhiêu kinh nghiệm? Tuy rằng nàng thông qua tâm lý thuật biết được đủ loại quá khứ của Thúc Tinh Bắc, Hồng Nương Tử từ trong nội tâm cũng chỉ cho rằng Thúc Tinh Bắc khoái ý ân cừu, bất quá là tâm tính thiếu niên mà thôi. Hồng Nương Tử liên tục quan sát thần sắc Thúc Tinh Bắc, chỉ cần trên mặt hắn toát ra một tia lo lắng, nàng lập tức sẽ hạ lệnh bắt Thúc Tinh Bắc. Nhưng Thúc Tinh Bắc nói trước Hồng Nương Tử, hắn chỉ vào đại hán kia. Ngươi không tin, có thể nhìn mờ u bàn tay của ngươi. Đại hán kia cười lạnh liên tục, hắn mới mặc kệ Thúc Tinh Bắc nói. Hơn 10 người còn chờ gì nữa? Chờ không phải cùng Thúc Tinh Bắc lãng phí miệng lưỡi, bọn họ chờ chính là Hồng Nương Tử ra lệnh một tiếng. Hắn không nhìn mờ u bàn tay mình, Hồng Nương Tử ngược lại nhìn thoáng qua. Liếc mắt nhìn qua, vẻ mặt của nàng liền ngưng lại. Trên mờ u bàn tay người đàn ông kia thật sự có kiến biển. Hai tay, một bên, Thúc Tinh Bắc, đừng xúc động, như vậy, chúng ta nói chuyện. Hồng Nương Tử quả nhiên giống như lời Lão Tào nói, cầm lên được buông xuống được. Để cho bọn hắn đem thương thu lại, lăn trở lại trên thuyền của ngươi. Thúc Tinh Bắc đương nhiên sẽ không để hải kiến thật sự đi cắn đại hán kia. Đôi khi, uy hiếp so với xé rách mặt càng hữu hiệu hơn. Thúc Tinh Bắc không có khả năng là hơn 10 cái đại hán đối thủ, sở dĩ có thể cùng Hồng Nương Tử rằng co hiện tại, truy cứu nguyên nhân, vẫn là bởi vì Hồng Nương Tử muốn cho hắn thần phục. Có những con kiến biển này, Thúc Tinh Bắc cùng Hồng Nương Tử đối thoại nhiều hơn một chút. Phải biết rằng con kiến biển số 4 vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối. Hồng Nương Tử cũng có thể ý thức được điểm này, cất súng đi, trở về khoang đi. Hồng Nương Tử hướng thủ hạ của mình phất phất tay. Đúng rồi, ngươi sẽ không để hải nghĩ tiếp tục đứng ở trên tay hắn chứ? Đương nhiên sẽ không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúc Tinh Bắc cùng hải kiến thông thoáng một phát ý thức, những hải kiến kia từng con từ các hán tử trên người, trên tay, trên đùi bỏ đi. Nhìn thấy một màn như vậy, những đại hán kia ai nấy đều hết hồn hết vía. Thì ra trong lúc bất chi bất giác, Thúc Tinh Bắc đã nắm trong tay vận mệnh của bọn họ. Cho dù bọn họ có thể nổ súng, Thúc Tinh Bắc sống không được, kết cục của bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Nhìn thấy thủ hạ thu hồi thương, sau khi trở về thuyền của mình, Hồng Nương Tử nhìn Thúc Tinh Bắc thật sâu. Bây giờ có thể nói chuyện chưa? Thúc Tinh Bắc làm thủ thế mời Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử giơ tay lên, lướt qua mấy sợi tóc trên trán. Lúc cánh tay nâng lên, chỉ thấy cổ tay của nàng trong suốt trắng nõn, trên cánh tay thoáng lộ ra, cũng là trắng như ngà voi, gần mạch rõ ràng có thể thấy được. Nàng cố ý lắc lắc vòng eo, dáng người thướt tha dưới áo da hiển lộ không sót gì, vòng eo dịu dàng nắm chặt tùy thời đều có nguy cơ bị vặn gãy. Thúc Tinh Bắc đi theo phía sau, hắn không nhìn thấy mặt Hồng Nương Tử. Nếu như có thể nhìn thấy, trên khuôn mặt kia rõ ràng có thêm nụ cười gian kế thực hiện được. Vào khoang, Thúc Tinh Bắc chỉ ghế, mời ngồi, hắn lại đứng ở nơi đó, mở cửa khoang ra, đi theo ta đi, có ta bảo vệ ngươi, ta dám cam đoan, hải phu vực to lớn như vậy dám động đến ngươi không có mấy người. Hồng nương tử âm thầm kinh ngạc tiểu tử này bình tĩnh. Nàng nào biết đâu Thúc Tinh Bắc từ tối hôm qua ở chỗ nàng ngã nhào về sau, trong nội tâm không ngừng kiểm điểm cách làm của mình. Hắn dĩ nhiên hiểu được nữ tử mị hoặc để cho hắn nói, nếu như không có 17, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính bởi vì có ngăn trở, nhìn thẳng và ngăn trở, hắn mới trưởng thành. Hồng nương tử còn muốn cố kế trọng thi, thật sự là coi thường Thúc Tinh Bắc. Thúc Tinh Bắc có thể nắm chắc tất cả cơ hội để cho mình cường đại, bất kể là quyền pháp trong di tích số 7, hay là những tri thức trong bộ sách tổ chức, đều trở thành phần nuôi dưỡng hắn trưởng thành hấp thu. Ta nghĩ thái độ của ta đã rất rõ ràng, không thể nào, Thúc Tinh Bắc trực tiếp cự tuyệt. Hắn không muốn cùng Hồng Nương Tử trở mặt, ít nhất tại thoát ly nàng thủ hạ súng ngắn tầm bắn trước khi là sẽ không trở mặt. Được rồi, ta nói hai chuyện, sau khi ngươi nghe xong, suy nghĩ cũng không muộn. Hồng Nương Tử nhìn thấy Thúc Tinh Bắc bất vi sở động, tư sắc luôn luôn bất lợi của mình cũng không thể khiến Thúc Tinh Bắc thần hồn điên đảo, nàng cũng trở nên nghiêm túc. Thúc Tinh Bắc có tư cách đàm phán với nàng, mời nói, Thúc Tinh Bắc lặng lặng lắng nghe. Trong đầu hắn cũng đang cấp tốc mà chuyển, như thế nào mới có thể làm cho bà Mai Tử cam tâm tình nguyện mà rời đi, không muốn làm cho mình thần phục chuyện nhi đâu. Ngoại trừ kiến biển, còn có biện pháp nào khác hay không? Thật sự không có biện pháp nào khác, vậy chỉ có thể dựa vào con kiến biển số 4. Phục Hồng Nương Tử, chờ sau khi mình thoát thân, nó sẽ bay trở về. Ngươi dựa vào tồn thân tổ chức, trước mặc kệ nó gọi là gì đi. Ngươi cảm thấy có thể bảo vệ ngươi sao? Công tâm sao? Thúc Tinh Bắc cười cười. Ta cho tới bây giờ cũng không có hy vọng xa vời qua ai tới bảo hộ ta. Chung quanh đều là dài đằng đẵng hải vực, sinh tồn gian nan, mỗi người đều tự mình không hạ, còn nói tới bảo hộ người khác sao? Thúc Tinh Bắc không nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiến vào tổ chức trước, liền chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất tổ chức không tiếp thu hắn. Hắn liền trở lại huyền đảo trên. Đương nhiên, ăn cái thiệt thòi lớn về sau, khẳng định sẽ phái càng nhiều lực lượng đi huyền đảo. Thúc Tinh Bắc không thể không lo lắng đến điểm này, cho nên hắn chậm chạp không có đi huyền đảo nơi đó. Hồng Nương Tử đối với Thúc Tinh Bắc trả lời phi thường ngoài ý muốn. Đó là những gì một cậu bé 17 tuổi nói. Một khi đã như vậy, tại sao hắn còn muốn gia nhập tế thế tổ chức? Bằng năng lực của hắn, chỉ cần không đi đến nơi quá nguy hiểm, hắn dĩ nhiên có thể sinh tồn trong biển rộng. Là bởi vì Niếp Lan kia, Hồng Nương Tử âm thầm hối hận tối hôm qua không hỏi ra nhiều nội dung hơn. Người gửi gắm hy vọng vô tế thế tổ chức cứu Niếp Lan cũng là không có khả năng. Đừng nói cái này tổ chức, vô luận cái gì tổ chức, cũng không dám cùng đối nghịch. Công ty cường đại, vượt xa ngươi nhận thức. Hồng Nương Tử lúc này nói rất chân thành. Thúc Tinh Bắc tri ân báo đáp. Nghĩ hết biện pháp từ trong tay công ty cứu trở về Niếp Lan, để cho nàng thấy được một cái không giống nhau nam nhân. Hắn có tình có nghĩa, hiện tại trong hải vực, còn có nam nhân như vậy sao? Thúc Tinh Bắc trầm mặc, hắn hướng lão Tào hỏi qua quan hệ giữa tổ chức cùng công ty, từ một khắc biết đáp án kia trở đi, hắn đã buông tha ý niệm thỉnh cầu tổ chức hỗ trợ chuộc người. Người giết vài người trong công ty, tất nhiên chọc cho trung tầng giận dữ. Còn muốn thông qua con đường bình thường chuộc người, căn bản không có khả năng. Niếp Lan thậm chí sẽ bị phái đến một nơi nào đó ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Hồng Nương Tử nhìn thấy Thúc Tinh Bắc trầm mặc, lập tức thừa sức rèn sắt. Là như vậy sao? Thúc Tinh Bắc trong miệng một trận chua xót. Nếu quả thật là như vậy, đó đều là hành vi của mình quá mức cấp tiến. Không, không cấp tiến. Người khác cầm đao kề trên cổ ngươi, ngươi chẳng lẽ còn không phản kháng sao? Bất kể là Đinh Tường hay là lực lượng công ty phái ra sau đó, chỉ cần bọn họ chịu nói chuyện với mình một chút, cục diện tuyệt đối không phải như bây giờ. Thúc Tinh Bắc trong nháy mắt này có hiểu ra, thực lực của ngươi không bằng người khác, trông cậy vào người khác cùng ngươi đàm phán, đó là người si nói mộng. Hồng Nương Tử trước mắt, không phải là một ví dụ rõ ràng sao? Không có hải kiến chấn nhiếp nàng, nàng sẽ cùng mình nói nhiều như vậy sao? Khẳng định vừa gặp mặt sẽ hạ độc thủ. Chờ đã, Thúc Tinh Bắc trong đầu hiện lên một ý niệm, nếu như nói Hồng Nương Tử hạ độc thủ, vậy chính mình tối hôm qua uống cái kia trà, còn có hôm nay thình lình xuất hiện đau bụng, chẳng phải là liên hệ đến cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt Thúc Tinh Bắc càng thêm vài phần lạnh lùng. Tổ chức không giúp được ta, ngươi cho rằng ngươi có thể giúp được ta? Thúc Tinh Bắc hỏi, ta đương nhiên cũng sẽ không cùng công ty đối nghịch, bất quá ta có nhân mạch của ta cùng biện pháp, có thể giúp ngươi đem người trở về. Hồng Nương Tử rõ ràng cảm thấy Thúc Tinh Bắc lời nói đã có ý tứ chịu thua, nhưng là thái độ của hắn rất kỳ quái a, không cần. Nói xong hai chuyện, mời đi. Thúc Tinh Bắc làm ra tư thái tiễn khách, ta chỉ nói một chuyện, còn có một chuyện, ta khuyên ngươi thận trọng suy nghĩ. Hồng Nương Tử phát hiện Thúc Tinh Bắc không thích hợp, hắn càng ngày càng lạnh lùng, ngươi là muốn nói ngươi hạ độc ta. Thúc Tinh Bắc khóe miệng toát ra một tia trào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau bụng đã không có, Thúc Tinh Bắc dám xác định 17 độc tố đối với mình hữu dụng. Một khi đã như vậy, cũng không ngại mở cửa sổ mái nói rõ. Hồng Nương Tử nhảy dựng lên, ngươi đã biết, độc kia không ai có thể giải, ngươi làm sao có thể? Thúc Tinh Bắc tìm ai giải độc, không biết thành phần độc dược, ai dám phối giải dược cho hắn? Còn có, nếu Thúc Tinh Bắc thật tìm người giải độc, vậy những thủ hạ bị độc khống chế của mình, chẳng phải là có khả năng phản bội mình sao? Hồng Nương Tử càng nghĩ, càng cảm thấy Thúc Tinh Bắc không thể ở lại. Cái mình không chiếm được, bất kể là người hay vật, vậy thì đều loại bỏ đi. Độc của ta không có giải, chỉ là tạm thời bị ngăn chặn. Thúc Tinh Bắc đối với ngoại vật cảm giác dị thường nhạy bén, Hồng Nương Tử trong phút chốc cảm xúc biến hóa lập tức bị hắn cho bắt được. Hắn biết mình có chút biến khéo thành vụng, bất quá sửa chữa còn phải kịp. Người không muốn sống, Hồng Nương Tử nào chịu dễ dàng tin tưởng, đắc tội công ty vô cùng cường đại, ta muốn sống, có đường sống sao? Có giải độc hay không, quan trọng sao? Hồng Nương Tử từ trước đến nay luôn quyết đoán sát phạt do dự. Trở mặt với Thúc Tinh Bắc, con kiến biển biết bay kia có phải dừng lại ở bộ vị nào đó trên thân thể mình hay không? Không trở mặt, tiểu tử này giữ lại về sau chỉ sợ là tai họa a. Cách chương.